Cửa mở ra không thấy người nữa. Đáng chết, lúc này Hạ Thân giống như một con sư tử bị... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net